Vân Mạch Thiên đột nhiên xuất thủ, đẩy các cao thủ ra, che trước mặt đại tiểu thư, lạnh lùng nói, các ngươi hết thảy đều tránh ra, ai cũng không cho phép đối với đại tiểu thư vô lễ, ta sẽ tự mình mang nàng đi gặp cung chủ, không cần các ngươi áp giải. Nói xong, hắn quay mặt lại ngó đại tiểu thư, thần sắc trong nháy mắt ôn nhu, viện viện, ta cùng nàng đi gặp mẫu thân đại nhân. Trong tầm mắt mọi người, hai vợ chồng sóng vai rời đi, phía sau bọn họ, có thêm rất nhiều cao thủ theo đuôi, mang tiếng là đi theo nhưng thực chất là giám thị. Vân Trung Thịnh cất bước đi theo, những công tử tiểu thư khác cũng cùng nhau đi theo sau. Hạo Hạo đăng đăng một đội nhân mã, từ từ đi xa, hiện trường nóng bỏng cũng được khống chế. Vân Khê thở dài, không biết làm sao, đáy lòng có chút ít bất an. Rất nhiều điểm nghi vấn cũng không có giải khai ai. Cứ như vậy qua loa kết án cho xong việc, nàng có phải hay không rất ích kỷ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 116, Vân Huyễn Điện, Thủy Quy vạn năm Thủy Quy. Thủy Quy, ta để thế cho mang cảm giác cổ kính. Một đêm không an tĩnh, ở trong không khí không an tĩnh thời gian thật nhanh trôi qua. Từ trong miệng tiểu ban Vân Khê biết được, cung chủ không có để cho bọn họ nhanh chóng đi siêu độ linh hồn bị trấn áp, giống như đang đợi cơ hội gì đó, dự tính chuyện này sẽ diễn ra sau khi tuyển chọn thánh nữ. Vân Khê cố ý dặn dò tiểu ban, lúc bọn họ lên đường nhất định phải nói trước cho nàng biết một tiếng, chuyện này rất trọng yếu. Buổi trưa ngày kế tiếp, Vân Trung Thiên rời khỏi tư quá điện, trở về tiểu viện. Khi thân ảnh cao ngất tuấn dật của hắn xuất hiện trước mặt Vân Khê, Vân Khê cũng khó mà ức chế tâm tình vui sướng trong lòng, giống như một hài tử lao vào trong ngực hắn. Hơi thở ấm áp của nam nhân còn có một cỗ mùi thơm ngát, u lạnh lao thẳng mà đến, đó là hơi thở thuộc về ca ca, vốn có thể làm cho người ta an tâm. Vân Trung Thiên hơi sững sờ, không nghĩ đến mình vừa quay về là có thể tiếp nhận sự hoan nghênh nhiệt tình như vậy. Hắn ôm lấy người trong ngực, cúi đầu nở nụ cười. Nụ cười này, ánh sáng ngọc lưu chuyển lên khuôn mặt tuấn dật như sóng nước bồng bềnh, một đôi tròng mắt đen như hắc bảo thạch, thủy quang nhộn nhạo. Ca ca, huynh đã trở lại. Vân Khê chui vào trước ngực hắn, dầu dĩ nói. Cảm giác huyết mạch tương liên thật tốt, rúc vào lồng ngực ấm áp của hắn, cùng rúc vào thiên tuyệt bất đồng. Nàng loáng thoáng phảng phất cảm giác giống như nhớ lại mình đang ở trong lòng phụ thân, ấm áp như vậy, rộng rãi như vậy, nàng có thể không chút kiêng kỵ hưởng thụ bao dung cùng thân tình, không cần có bất kỳ gánh nặng cùng đáp lại. Đây là thứ nàng vẫn khẩn cầu, hiện tại rốt cuộc cũng như mong muốn có được. Thật xin lỗi, ta không nên bỏ muội lại một mình. Thanh âm của hắn ôn nhu so với nước còn mềm nhẹ hơn. Hắn nhẹ vỗ về ót nàng, giống như là nhẹ vỗ về lông vũ thiên nga nhỏ nhắn, mềm mại. Vân Khê từ từ rời đi ngực của hắn, tinh tế quan sát một phen, xác định hắn không có bất kỳ tổn thương, nàng mới yên lòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Vân Khê chân mày khẽ nheo, nói, ca ca, ta nhưng là đã làm ra một chuyện sai, hiện tại huynh đã trở lại, ta muốn lập tức đem sai lầm sửa chữa. Vân Trung Thiên thấy nàng vội vàng phải ra khỏi cửa, liền la lên, Khê Nhi, muội muốn đi đâu? Quý phủ của đại tiểu thư. Vân Khê không có ngừng cước bộ, tiếp tục đi ra cửa. Vân Trung Thiên mi tâm cau lại, cũng đi theo sát bên nàng. Vân Khê cô nương, Thiên công tử, đại tiểu thư cùng đại cô gia cũng chưa có trở về phủ. Các vị ở chỗ này từ từ xem, tiểu nhân xin phép được cáo lui trước. Thủ vệ đem huynh muội Vân Khê dẫn tới đại điện, khom người cáo lui. Vân Trung Thiên hướng hắn phất tay, Vân Khê tỉ mỉ quan sát bốn phía đại điện, không biết đang suy tư cái gì.